Quầy lễ tân chứng kiến sự lạ lùng của ông chủ thì ngay lập tức gửi những thứ mình vừa nhìn thấy được cho nhóm của công ty. Đương nhiên là trong đấy không có ông chủ. Hôm nay tâm trạng của sếp rất tốt. Có vấn đề gì thì tốt nhất giải quyết luôn trong hôm nay đi. Nếu muốn xin nghỉ phép thì mau chóng đến phòng làm việc của sếp. Triệu Khôi Vĩ cũng ở trong nhóm bí mật của nhân viên. Khi nhìn thấy tin tức từ quầy lễ tân thì anh ấy mau chóng sửa sang lại cà vạt và là người đầu tiên bước vào văn phòng tổng giám đốc. Trong những lần nghe báo cáo trước, tổng giám đốc Hoắc không có biểu hiện gì. Hôm nay Triệu Khôi Vĩ có một báo cáo quan trọng, anh ấy đang lo lắng không biết sẽ báo cáo kiểu gì thì không ngờ ông trời lại giúp mình. Sau khi rút ra được kinh nghiệm từ những lần báo cáo trước thì Triệu Khôi Vĩ rất thận trọng gõ cửa. Vào đi, ngay sau khi giọng nói của Hoắc Tùng Quân phát ra, Triệu Khôi Vĩ bất giác nhướng mày. Tin tức do quầy lễ tân cung cấp, quả thực là chính xác. Tâm trạng hôm nay của Tổng Giám Đốc Hoắc quả thực rất tốt. Thậm chí giọng nói của cũng có nhịp điệu hơn thường ngày. Cách chương.